Đừng nói là không có bất kỳ tiến bộ nào. Cho dù để anh ta khôi phục lại trình độ 10 năm trước, cũng chỉ có thể quỳ trước mặt cháu, liếm giày cho cháu mà thôi. San phẳng nhà họ Long ở thủ đô ư, đúng là nực cười. Nói không sai, lúc này Long Trấn Quốc đã cầm đũa lên, nói với mọi người, đừng bàn về người khiến nhà họ Long ở thủ đô xấu hổ này nữa. Ăn cơm thôi, Long Trấn Quốc không hề biết rằng, lúc này vừa hay đã đến 8 giờ. Lúc Long Trấn Quốc định gắp đồ ăn, đột nhiên một tiếng ầm vang dội truyền đến. Cửa lớn của nhà họ Long ở thủ đô bị đá vỡ nát. Long Phi Thiên ở đâu? Sau đó truyền đến tiếng của Trúc Long, tràn trề khí thế, vang khắp mỗi một góc của nhà họ Long ở thủ đô. Mau ra đây quỳ xuống cầu xin, tôi có thể tha cho cậu không phải chết. Cạch, đũa của Long Trấn Quốc rơi trên bàn. Là Long Tiếu Thiên, không ngờ cậu ta lại đến thật. Đám người nhà họ Long đều vô cùng kinh ngạc. Vừa nãy còn đang nói Trúc Long sẽ không đến. Chớp mắt đã bị vả vào mặt nhanh như thế. Đến thì đến thôi. Các người căng thẳng cái gì chứ? Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt đám người nhà họ Long, Long Phi Thiên bực bội hừ một tiếng. Chỉ là một tên ngồi tù 10 năm. Có gì đáng sợ chứ? Chờ tôi ra ngoài, phế bỏ thằng danh này. Long Phi Thiên lập tức đứng dậy, đi về phía cửa lớn. Không ăn nữa, Long Trấn Quốc cũng rời khỏi chỗ ngồi. Những người còn lại trong nhà họ Long, nhìn thấy gia chủ và Long Phi Thiên đều đã đi thì chẳng ai còn tâm trạng ăn sáng. Bọn họ đều vội bước theo sau. Lúc này, Trúc Long đứng bên cửa lớn vỡ nát, hai tay khoanh trước ngực. Bộ dạng cao ngạo xa cách, Mục Hàn và ba người Hoàng Điểu, Thao Thiết, Quỳ Ngưu đứng phía sau Trúc Long. Long Tiếu Thiên, anh còn dám đến thật à? Long Phi Thiên liếc nhìn Mục Hàn và ba chiến thần, cười khẩy chế giễu. Sao nào, cảm thấy một người đến thì không nắm chắc phần thắng, nên dẫn theo người trợ giúp hả? Nhìn bộ dạng những người này giống như bước ra từ trong trại tị nạn vậy. Có được bao nhiêu sức mạnh chứ? Tôi thấy các người đều là đến để tìm đường chết. Còn không phải sao? Tiêu Nam Yến hùa theo, càng khịt mũi coi thường. Thật sự không hiểu nổi. Ban đầu sao tôi lại nhìn chúng anh cơ chứ? Tôi thật sự rất vui mừng vì không kết hôn với anh mà lựa chọn đi theo anh Phi Thiên. Mắt nhìn của cô đúng là không ổn. Trúc Long mỉm cười, nói, bởi vì cô chỉ có tầm nhìn của chuột, không nhận biết được rồng. Cách chương.